Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, tiêu tộc đại trưởng lão. Lực vô hình quyết ngang mà qua, không gian đọng lại, thời gian phảng phất cũng ở đây một khắc dừng lại, đợi đến Cổ Hà cùng Vân Vận trở lại thần đến, lúc trước này tất cả, dường như là một hồi hư không đại mộng. Làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không chân thực. Có thể ngay sau đó, bọn họ lại phát hiện đến không giống bình thường chỗ. Cảnh Thanh tiên sinh biến mất rồi. Vân Vận nhíu mày, Cổ Hà cũng là hơi biến sắc mặt. Phát hiện Tiêu Chiến đã biến mất không thấy. Đồng thời biến mất không còn tăm hơi còn có trên vách đá cánh cửa kia. Phảng phất làm Tiêu Chiến đi tới này phiến cổ quái trước cửa thời gian. Nương theo lấy đạo kia lực lượng tràn trề bạo phát, hắn cũng đã đi hướng về một thế giới khác. Tiêu Chiến đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Hắn tại như vậy trong hoàn cảnh không ngừng trụy xuống, rơi xuống, cũng không biết rằng có bao lâu. Khi hắn rơi xuống đất thời gian, đầu tiên ánh vào hắn con ngươi chính là một ánh lửa. Đó là một tia ngọn lửa màu trắng. Ánh lửa lấp lóe, đem bốn phía hắc ám cho xua tan. Nếu là cẩn thận đến xem, sẽ phát hiện ở ngọn lửa màu trắng bên trong còn kèm theo một chút ngọn lửa màu đen. Nó cùng bạch sắc hỏa diễm dây dưa cùng nhau. Nhưng bởi vì ngọn lửa màu đen quá ít, ngọn lửa màu trắng so với nó phải lớn hơn rất nhiều. Vì lẽ đó có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Hai người cùng tồn tại cùng nhau, hết sức không hài hòa. Tiêu Chiến hao tốn một quãng thời gian rất dài mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Hắn hơi suy nghĩ, từ trong nạp giới lấy ra khối này Tiêu gia truyền thừa nhiều năm đà xá cổ đế ngọc. Cổ ngọc tới tay, cực kỳ ôn hòa. Chỉ là giờ khắc này cổ ngọc đã không có hướng về trước kia như vậy phát sinh động tĩnh rồi. Tựa hồ đang đi tới nơi này cái quỷ dị địa phương sau khi nó đã yên lặng lên. Nhưng Tiêu Chiến suy đoán chính mình lại xuất hiện tại nơi này, nên cùng đế ngọc có quan hệ. Nơi này cùng đà xá cổ đế có quan hệ. Tiêu Chiến một bên suy đoán, một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi này cũng không lớn, giống như là ở sâu dưới lòng đất mở ra một to lớn động thất giống như vậy. Trung ương đoàn kia ngọn lửa màu trắng tản ra kinh niên bất diệt ánh sáng, đem bốn phía cho rọi sáng. Ánh lửa sáng sủa, nhưng cũng không hiện ra cực nóng. Ngược lại, rơi vào trên người, làm cho người ta một loại ấm áp cảm giác, chỉ cảm thấy rất là thoải mái. Này đoàn hỏa phảng phất tràn đầy sinh mệnh, tràn đầy sinh cơ, này đoàn hỏa phải, dị hỏa. Tiêu Chiến không khỏi như vậy suy đoán, dù sao đế ngọc cùng đà xá cổ đế có quan hệ. Đà xá cổ đế lại là dị hỏa thành đế, hư hư thực thực cùng hắn có liên quan địa phương, xuất hiện một đám lửa. Tiêu Chiến cũng không nhận ra đây là một đoàn phổ thông hỏa. Hắn không khỏi âm thầm suy đoán. Lại đang trong đầu qua một phen nguyên tác nội dung vở kịch. Muốn xác định này đoàn hỏa là dị hỏa bảng bên trong loại nào hỏa diễm. 10 vị trí đầu trong ngọn lửa ngoại trừ Tịnh Liên yêu hỏa ở thái độ bình thường dưới là màu nhũ bạch ở ngoài, căn bản cũng không có ngọn lửa màu trắng. Này đoàn hỏa, hiển nhiên không thể nào là Tịnh Liên yêu hỏa. Mặt sau hỏa diễm thứ 11 cốt linh lãnh hỏa đúng là màu trắng, nhưng cốt linh lãnh hỏa làm cho người ta hẳn là một loại phát ra từ với linh hồn lạnh lẽo cảm giác. Cũng có thể bài trừ. Lại mặt sau, vẫn là tâm viêm, Tiêu Chiến cảm thấy có chút không giống, mà lần này hỏa trên ngoại trừ màu trắng ở ngoài, còn có lẻ tẻ ngọn lửa màu đen chen lẫn trong đó. Tiêu Chiến chỉ ở phía xa nhìn, cũng không có đến gần đi nhìn gần dị hỏa. Dù cho trước mắt này đoàn dị hỏa không có biểu hiện ra cái gì chỗ kinh khủng, nhưng nó dù sao cũng là dị hỏa, dù cho lại vô hại, cũng có thể đốt cháy vạn vật khủng bố lực hủy diệt. Chẳng lẽ là nguyên tắc bên trong chưa từng đề cập tên này vài đạo dị hỏa một trong? Tiêu Chiến nghĩ như vậy, hắn nhớ tới nguyên tắc bên trong có vài loại diễn viên quần chúng hỏa diễm. Dù cho đến đại kết cục, cũng không xứng nắm giữ tên, thậm chí tiếp thu Viêm Đế Tiêu Viêm hiệu triệu thời gian, cũng là bị im lặng tuyệt đối cho thay thế. Tiếp theo xiếp, còn không đợi hắn động trước tĩnh, đoàn kia ngọn lửa màu trắng bỗng nhiên chuyển động, hỏa diễm bỗng nhiên trở nên bành trướng lên, ngọn lửa màu trắng hướng về bốn phía không gian lật tàu mà đi. Tiêu Chiến thấy thế, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vã triển khai đấu khí hóa dực, triển khai ngự phong thuật. Thậm chí, trước kia hắn vì để ngừa vạn nhất, còn nghĩ cửa kia Tử Vân Dực cho học tập. Tử Vân Dực cũng thuận theo triển khai, cùng hắn đấu khí hóa dực lẫn nhau trồng chất. Ở ngự phong thuật bổ trợ dưới, hắn giờ khắc này tốc độ thậm chí đã tiếp cận đấu tông rồi. Đương nhiên, đấu tông bản thân cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Bọn họ cường ở đã có thể đạp không, mượn không gian chi lực. Ở hỏa diễm mới phát sinh dị động một khắc đó, hắn cũng đã hướng về phía sau cấp tốc lao đi. Nhưng lúc trước đã nói, nơi này không gian cũng không lớn. Rất nhanh, hắn liền đụng tới thành rồi. Đang suy nghĩ là muốn biện pháp đánh vỡ vách đá, vẫn là chính diện ngăn trở này hư hư thực thực dị hỏa hỏa diễm. Này kịch liệt căng phồng lên tới bạch sắc hỏa diễm lại phút chốc co rút lại đi lên. Giống như là thủy triều giống như vậy. Một lúc nước triều lên, một lúc thủy triều xuống. Ngay sau đó, một đạo hư huyễn thương lão nhân ảnh từ đoàn kia bạch sắc hỏa diễm bên trong hiển hiện mà ra. Phảng phất lúc trước này đoàn bạch sắc hỏa diễm dị động, chính là đạo này bóng người hiển hiện trước điềm báo. Bóng người một thân trường bào màu xám, râu tóc đều là trắng như tuyết vẻ, khuôn mặt già nua, bình thản trong hai mắt lập lòe nhàn nhạt tinh mang. Này hư huyễn bóng người vừa mới ra hích, chính là khiến cho Tiêu Chiến cảm nhận được một loại từ đáy lòng lan tràn mà ra áp bức cảm giác. Tiêu tộc hậu bối, đem đế ngọc nhận lấy đi. Hư huyễn bóng người liếc mắt một cái bị Tiêu Chiến nắm ở trong tay đà xá. Cổ đế ngọc, nhàn nhạt mở miệng, nghe vậy, Tiêu Chiến trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn tự nhiên là biết trước mặt hư huyễn bóng người là linh hồn thể. Nhưng chân chính khiến cho hắn khiếp sợ hay là đối phương. Không chỉ có biết đế ngọc, cũng biết hắn đến từ chính Tiêu gia. Tâm niệm dường như thay đổi thật nhanh. Tiêu Chiến hướng về đạo này hư huyễn linh hồn thể nói. Không biết tiền bối ở đây, đi nhầm vào đắt địa, đã quấy rầy tiền bối. Kính xin tiền bối thứ lỗi, ta đây liền rời đi. Nghe được Tiêu Chiến, đạo này hư huyễn linh hồn thể không có một chút nào động tĩnh. Tiêu Chiến tuy rằng không biết lối ra ở đâu, nhưng đạo này linh hồn thể không nghi ngờ chút nào khi còn sống là cường giả tuyệt đỉnh. Đối phương là địch là hữu còn nói không rõ, để cho ổn thỏa, tốt nhất còn chưa phải muốn cùng đối phương có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng mà, hắn mới chuẩn bị động, cũng chỉ cảm giác bốn phía không gian ngưng kết lại. Đấu tông cường giả là có thể đạp không mà đi, sử dụng không gian chi lực. Tiêu Chiến cũng không cho rằng trước mắt đạo này linh hồn thể khi còn sống chỉ là một đấu tông, đấu tôn, vẫn là đấu thánh, bất kể là một loại nào. Đối phương cử động cũng làm cho Tiêu Chiến sắc mặt có chút khó coi. Lẽ nào hắn ngày hôm nay phải ở chỗ này lật xe hay sao? Ngay sau đó, hắn cũng chỉ nghe đạo này già nua linh hồn thể lạnh nhạt nói. Ngươi không cần lo lắng. Ta đối với ngươi không có ác ý, ta chỉ là có chút thổn thức. Tiêu tộc hậu bối a, ngươi cũng biết, ngươi tới được thực sự quá muộn, vô số năm ngủ say, ta còn sống linh hồn chi lực đã sớm ở thời gian trôi qua dưới làm hao mòn hầu như không còn. Nếu không có ngươi đem đế thắt lưng ngọc tới nơi này, đế ngọc bên trong còn sót lại một chút năm đó ta lưu lại linh hồn ấn ký. ta e sợ đều không thể tỉnh lại. Nghe được đối phương nói như vậy, Tiêu Chiến trong lòng không khỏi chấn động. Người này lẽ nào càng là Tiêu gia tiền bối hay sao? Có điều cũng không phải là không có loại khả năng này. Dù sao Tiêu gia từng là viễn cổ bát tộc một trong. Chính là đế tộc, dù cho bởi vì huyết mạch khô cạn, liền như vậy suy yếu. Nhưng khi năm cường giả, không thể không có gì cả lưu lại. Tỉ như Tiêu Huyền đường đệ Tiêu Thần, cũng bởi vì một số duyên cớ. Trầm Luân ở Tịnh Liên yêu hỏa trong không gian, trở thành Tịnh Liên yêu hỏa nô bộc. Không biết tiền bối là Tiêu Chiến tâm niệm nhất định, hướng về ông lão linh hồn thể dò hỏi. Lão phu Tiêu Không, ở Tiêu Huyền tộc trưởng thời kỳ, ta là năm xưa Tiêu tộc đại trưởng lão, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.